Thưa các bạn, sau cuộc gặp ông Lẫm, Rêu vẫn đôi hy vọng đi tìm người cha mà cô không hề biết tên biết họ. Trong thời điểm đó, làng Sọ tiến hành cải cách ruộng đất khiến Rêu rất lo lắng cho sự nguy an của gia đình mình. Mẹ cô, bà Thắm lấy ông Chánh Long là một địa chủ. Dù là vợ thứ sáu, nhưng chắc chắn bà Thắm khó tránh khỏi liên lụy trong vụ này. Cũng chính vì lý do này, bà Thắm không hề muốn Rêu gặp ông Chánh. Tuy nhiên, cô con gái yêu quý đã làm trái ý mẹ. Suốt năm tháng qua, một câu hỏi luôn khiến Rêu và cả ông Chánh băn khoăn. Liệu rằng ông có phải là bố đẻ của Rêu hay không? Để đi tìm câu trả lời rõ ràng, Rêu đã quyết định tìm đến nhà ông Chánh. Cô ngỡ ngàng lắm vì đã mấy năm nay cô chưa một lần về thăm lại nơi này. Xuất hiện trước mặt Rêu là một người đàn ông đã già yếu. Ông hỏi cô nhiều chuyện nhằm khỏa lấp khoảng trống giữa hai người. Ông Chánh muốn Rêu đàn và hát cho ông nghe. Sự am hiểu và những lời chỉ bảo của ông Chánh về ngón đàn khiến cho cô phải suy nghĩ. Ông Chánh nhận sẽ truyền dạy thêm cho Rêu về đàn. Nhưng chỉ đến buổi thứ hai thì bất ngờ ông đóng cửa khước từ. Lý do là Rêu không cần học thêm nữa. Ít ngày sau, Rêu nhận được tin ông Chánh bị bắt và sẽ bị xử tử. Trước đó, ông đã kịp gửi cho Rêu một sợi dây chuyền vàng đủ để biểu lộ tình cảm với cô con gái. Sự kiện đau buồn này tác động rất lớn đến tâm lý của Rêu. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Anh Du Kích châm lửa vào bấc ở cái đĩa đèn dầu lạc. Ở làng Sọ, hầu hết mọi nhà đều đã dùng đèn dầu hòa. Nhưng riêng nhà chùa, sư cụ tôi vẫn dùng đèn dầu lạc. Bảo rằng dùng thế đỡ tốn tiền, bởi vì dầu lạc nhà chùa tự ép lấy. Thứ nước vàng vàng, thơm thơm, trong vắt, dùng để rán đậu cũng được, mà để thắp sáng cũng được, thật tiện lợi. Chỉ cần một cái đĩa nhỏ đặt trên cái giá nến cũ kỹ, rót thứ dầu màu hổ phách vào, rồi thả một hai sợi bấc xếp to hơn sợi chỉ, châm lên. Thế là một ngọn lửa leo lét bừng sáng, tỏa ra mùi thơm thơm ngậy ngậy, rất quen thuộc với quãng đời tu hành thơ ống của tôi. Đêm ấy, sư bác Hoa Độ bị đuổi ra ngủ cạnh cái cối xay ở nhà Tào Mạc. Toàn bộ căn nhà tổ bị biến thành nơi giam cầm hai thầy trò tôi. Cả hai người đều ngồi trên nền nhà, ở đầu bàn nước. Cả hai thầy trò đều bị cùm chân. Ông đội khoát bảo bốn anh Du Kích. Các cậu cắt nhau ra mà canh, hai người một lượt. Anh nọ trông chừng anh kia, không cho phép ai được ngủ gật. Liệu hồn đấy, để sổng tù giống như trường hợp con mẹ đấm là chết với tôi. Nhớ đấy, chúng nó mà trốn thì tôi sẽ bắt các anh thế chân vào. Tôi sẽ cùng cả lũ. Anh đội cải cách đe dọa như vậy nên các anh Du Kích canh kỹ lắm. Họ ngồi trên bậu cửa, súng mút cơ tông dựa vào vai, thỉnh thoảng lại rít thuốc lào sòng sọc cho đỡ buồn ngủ. Đêm hôm ấy, đầu mùa đông, đợt gió lạnh đầu mùa này khá mạnh. Gió đông bắc thổi chéo vào đầu hồi hô hô. Cái đêm cô rêu lội trăng tắm giếng đá ong trước đây vào mùa hạ. Gió hiu hiu thổi vào đầu hồi phía bên kia. Đêm hôm ấy, tôi được nghe kiểu sáo diều mùa hạ của ông thợ mộc thần. Tiếng sáo thoang thoảng, tình tứ. Còn đêm nay, gió đông thổi vào đầu hồi bên này. Gió lồng lộn, gió rét rú rít. Những ống tre đòn tay phía bên này lại kêu lên theo kiểu khác. Nó âm âm ư ư. Khi gió dịu đi, tiếng ống tre bỗng sững lại, rồi mới nối tiếp, nghe như tiếng sụt sùi thổn thức. Thầy tôi bảo, muốn đi tới chỗ đạt, chỗ ngộ, phải giữ được tâm bình thường, dù hoàn cảnh thế nào cũng không loạn động. Lúc ở đấu trường, anh đội cải cách cấm không cho thầy tôi lần chàng hạt. Tuy nhiên, tôi biết thầy tôi vẫn làm điều đó trong tâm tưởng. Tôi biết trong phút ông Chánh lâm nạn, thầy tôi vẫn không ngừng tụng niệm hồng danh Đức Phật, mong cho người bạn đồng môn đủ nghị lực để gánh chịu kiếp nạn. Những cuộc dâu bể ở thế gian này là chuyện thường hằng, chúng xảy ra như những đợt sóng. Mà chẳng cứ gì ông Chánh, những người ở chùa như thầy trò tôi đã xa lánh tục lụy, nhưng sóng ở thế gian cũng đâu có buông tha. Cả những phút này, thầy tôi đang khép hờ đôi mắt. Nhưng tôi biết, thầy tôi cũng vẫn đang tụng niệm. thầy thương tôi. Có lẽ thầy thương tôi còn quá nhỏ mà đã phải gánh chịu. Lúc cha mẹ tôi mất, thầy giang tay đón tôi vào chùa. Ý thầy là muốn che chở cho đứa bé côi cút. Nhưng hình như nghiệp tôi quá nặng, hay là ở những phút thế gian nổi sóng, kiếp nạn đùng đùng như núi lửa, thì bóng từ bi, bóng những ngôi chùa cũng trông tranh trao đảo. Và số kiếp con người đã có lúc rời xa khỏi bóng mát từ bi. Hay là bóng mát ấy đã nhiều khi chẳng che nổi cho con người, mặc dù con người rất nhỏ nhoi, mà bóng mát kia thì rất to lớn. Chắc lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chưa đủ trải nghiệm thâm thúy, để mới có những ý tưởng chua chát như vậy. Trong một đêm gió khóc hu hu, đêm cái lạnh đầu mùa thấm vào da thịt, mà một chú bé như tôi lại còn bị cùm chân trong ánh đèn dầu leo lét. Ôi chao, thật là buồn, buồn héo ruột héo gan. Thầy tôi chắc đọc được những ý nghĩ trong lòng tôi. Sư cụ giơ tay kéo tôi lại gần. Tôi ngả đầu vào ngực người để đón nhận cái ấm áp, chút lòng từ bi mà trong phút gay go này thầy tôi đâu có nhiều, nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ cho tôi. Chút hơi ấm ấy dù nhỏ nhoi, song vẫn đủ để du được tôi vào một giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu. Trong giấc ngủ, tôi còn mơ một giấc mơ thật kinh hoàng. Chỉ còn biết là rất kinh hoàng. Song khi giật mình choàng tỉnh, chẳng còn nhớ được chút gì. Thấy mồ hôi toát ra trên trán, tôi định đứng dậy. Nhưng thấy chân mình cứng đơ tê dại. Lúc bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh và mới nhớ chân mình đang bị cùm. Thầy tôi khẽ khàng nói. A-di-đà Phật, đừng hốt hoảng, thầy vẫn ở bên con. Anh du kích ngồi ở xó cửa canh gác hình như cũng ngủ gật. Nghe tiếng kêu của tôi cũng tỉnh giấc. Anh ta đứng lên lắng nghe, rồi bước ra sân nhìn lên lùm cây. Không phải tôi mê hoàng không duyên cớ, đúng là có gì mới xảy ra thật. Mặc dù lúc này lặng gió, nhưng ở đầu hồi những ống tre vẫn kêu hu hu. Quái lạ, sao đầu cây nhãn ngả bóng xuống sân nhà tổ lại đung đưa mạnh thế kia? Hình như có trận cuồng phong vừa mới đi qua, mà chắc là có gió to mới thổi thật. Bởi vì lúc này tôi mới biết, ngọn đèn dầu lúc tôi chưa ngủ còn xanh lét như hạt đỗ, nay đã tắt ngấm từ lúc nào. Lắng tai nghe kỹ, còn nghe thấy ngọn cuồng phong đang đùa ngoài vườn và trên những khóm tre. Rồi nghe thấy cả tiếng một đôi chim lợn. Mọi tối, khi chim lợn bay qua chùa, tiếng kêu của chúng cứ xa dần rồi mất hút ngoài cánh đồng. Đêm nay, sao đôi chim kỳ quái thế? Tiếng của chúng hết xa lại trở về gần. Cứ như thể có chuyện gì đã cầm chân chúng lại. Cứ như thể có chuyện gì đó làm chúng chẳng nỡ bay đi. Tiếp theo đó là tiếng chó. Tôi nhận ra ngay tiếng của con Bông, con chó trắng, con chó ma của ông Chánh Long. Sau khi vứt xác ông xuống hố, du kích bảo không thấy mặt nó nữa. Chẳng biết nó đã trốn lùi ở đâu, nay bỗng xuất hiện ngoài lũy tre vườn chùa. Đêm nay, tiếng kêu của con chó trắng khác hẳn, vừa sủa, vừa rít, vừa chu. Con chó trắng không to, nhưng tiếng chu của nó rất dài, nghe cứ thấy rờn rợn. Tôi chưa nghe thấy tiếng chó sói trong rừng bao giờ, nhưng chắc tiếng sói rừng cũng giống thế này. Bởi vì nghe nó chu, tóc gáy tôi dựng hết lên. Và còn điều này mới lạ. Mọi khi chó trắng kêu, bao giờ con vàng nhà chùa cũng đáp lại. Còn hôm nay, sao chẳng thấy tiếng con vàng? Nó im re và không biết đang trốn lùi ở xó xỉnh nào. Không có tiếng đáp lại, con chó ma càng thống thiết kêu. Nó làm lòng dạ tôi bỗng dưng cồn cào khó tả. Ở khoảng lặng, giữa hai đợt chó sủa, tôi còn mơ hồ nghe như có tiếng người khóc. Tôi hỏi anh du kích. Anh ơi, hình như có tiếng người khóc ở vườn chùa. Anh du kích chắc cũng sợ thì phải. Anh ta ra sân lắng nghe một lúc rồi vào bảo tôi. Tôi chẳng thấy gì, làm gì có ai khóc. Chú Tiểu bị thần hồn nát thần tính rồi. Tôi không nói gì nhưng trong lòng bán tín bán nghi. Mọi người chẳng nghe thấy gì nhưng tai tôi vẫn nghe rõ tiếng khóc. Thậm chí có lúc còn nghe cả tiếng thút thít. Có lẽ tôi đang thức mà vẫn mơ chăng? Đó là trạng thái nửa mê nửa thức. Trạng thái xác nằm đấy mà hồn bay rất xa để có thể thấy những điều mà người khác không thấy được. Trong khi hồn tôi đang bàng lảng như vậy, bỗng dưng con chó ma chu lên dữ dội. Nó chu như khóc thảm thiết. Nó sủa như muốn đánh thức người ta dậy. Nhưng vào một đêm mùa đông, lại ở trong hồi cải cách đang gay cấn nhất, người dân quê nào có thể ra khỏi nhà lúc này? Còn tôi bỗng thấy lòng mình đau thắt, như thể có ai vừa đâm dao vào lồng ngực. Lạ thật, thầy tôi hình như biết được những cảm giác của riêng tôi. Sư cụ bảo, con đau tức ngực phải không? Để thầy xoa cho. Rồi bỗng dưng, những giọt nước mắt trào ra khóe mắt. Tại sao tôi khóc, tôi chẳng biết nữa. Đau quá, buồn quá, hay sợ quá nên nước mắt trào ra ư? Ngớ ngẩn quá, cũng may chẳng ai nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi còn thầm thì vào tai thầy tôi một câu ngớ ngẩn khác. Thầy ơi, thầy có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá thầy ạ. Sao chùa mình đêm nay thơm đến thế? Ừ, thầy cũng ngửi thấy mùi thơm. Cũng may, thầy tôi cũng cảm nhận giống tôi. Sáng hôm sau, người ta thấy một chiếc áo vắt trên thành giếng đá ong. Hỏi ra mới biết là áo của Rêu. Cô gái đã nhảy xuống giếng tự tử. Như vậy, tiếng khóc đêm qua tôi nghe thấy là thực. Cả cái mùi thơm từ giếng tỏa ra khi cô nhảy xuống cũng là thực. Mặc dù mùi thơm ấy chỉ hai thầy trò tôi có thể cảm thấy. Mới đầu người ta cho rằng nguyên nhân cái chết của cô là do ông Chánh Long bị xử bắn. Người làng bảo nhau, sao mà con bé dại thế, đã đành lão Chánh là địa chủ, nhưng mẹ nó thành phần bần nông, vậy nó cũng là bần nông, vậy can chi mà chết cho oan nghiệt. Rồi có người lại nói, trước kia cứ tưởng nó chỉ là con hờ của ông Chánh, nó cứ đi tìm bố mãi, tìm được thì lại thảm thương thế đấy. Có thật ông Chánh là bố nó không nhỉ? Chắc là thật, chắc có chứng cứ, nếu không sao nó lại chết vì ông. Trước kia cả làng cứ xì xào, nó không phải là con ông Chánh, còn bây giờ người ta lại cho rằng Rêu có quá nhiều nét, rất giống ông Chánh. Rêu được cả làng khen là đứa con chí hiếu. Nói chung lại, mới đầu người ta chỉ biết có độc nhất nguyên do ấy thôi. Sau này, sau sửa sai, người ta biết thêm được cái nguyên nhân thứ hai, dân làng Sọ lại càng thêm cảm thương cho cô bé. Buổi chiều hôm xử tử ông Chánh, Rêu không về nhà, nó đi lang thang trong rừng cò ngoài đồng vắng. Sau đó, nó tìm đến ngôi mộ mới chôn của người bị xử tử, nhưng du kích ngăn không cho tới. Nó liền lội ruộng ra cánh đồng dọc, ra gò mả quan. Đồng hoang vắng, chẳng có người, chỉ có tiếng ếch nhái làm bạn, chỉ có gió lạnh vi vu, buồn thối ruột gan. Nhưng Rêu quên hết cả sợ, nó ở đó cho đến khuya, mãi khi trăng mọc mới thất thểu về làng. Rõ ràng, Rêu đã trở về nhà. Mọi người làng chính mắt đã trông thấy Rêu đi vào ngõ, nhưng không đi lối chính mà xé rào vào nhà. Chính đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện tự tử bi thảm ở cái giếng đá ong nhà chùa. Giá như chuyện chỉ có thế thôi. Đằng này mấy tháng sau, vào lúc sửa sai, một chuyện động trời nữa lại xảy ra. Người làng phát hiện ra bà Thêu đã chửa hoang. Người tằng tiệu với bà chẳng phải ai xa lạ, lại chính là anh Đội Khoát. Đến phút ấy, liên hệ mọi thứ lại, người ta mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra chắc trong đêm hôm ấy, khi xé rào vào nhà, Rêu đã nhìn thấy cái điều mà một tâm hồn trong sáng như cô sẽ không chịu được nổi. Cô đã nhìn thấy mẹ mình và anh Khoát đang quấn vào nhau. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mắt Rêu lại to và buồn đến thế. Tại sao Rêu lại gầy gò mỏng manh đến thế? Cô bạn gái, cô em út của tôi tinh khiết như pha lê. Thế gian này làm Rêu thất vọng phải không? Tôi mơ hồ hiểu được sự tìm kiếm và câu hỏi của Rêu khi cô còn sống. Rêu ơi, có phải vì yêu cõi nhân gian quá nên cô chẳng muốn sống nữa phải không? Về sau này, có nhiều lúc ngồi bên giếng chùa, cái giếng đá ong, tôi thường nghĩ về Rêu như vậy. Cho đến lúc ấy, vẫn chẳng có ai ngửi thấy mùi thơm của giếng. Chỉ có Rêu, chỉ có tôi là ngửi thấy. Tôi hiểu tại sao Rêu lại chẫm mình xuống đó. Rêu ơi, Đức Phật dạy rằng, chẳng có gì sinh ra, chẳng có gì mất đi. Gặp duyên thì tụ thì sinh, hết duyên thì tán thì diệt. Tôi đang nhìn đám mây trên trời, chắc chỉ một lát nữa đám mây đó sẽ thành những hạt mưa. Rồi sau này, những hạt mưa lại chuyển thành mây. Rêu ơi, có lẽ phút này Rêu đang ở trên những đám mây đó nhỉ? Rêu hãy gửi tiếng hát xuống cho chúng tôi đi. Ừ, tôi biết là Rêu đang hát, tiếng hát giọt mưa, tí ta tí tách. Đội cải cách đến làng Sọ được 3 ngày, sư bác Khoan Độ và chị Nguyệt được triệu tập gia đình. Anh đội Khoát bảo, tôi đã nghiên cứu kỹ về nhà chùa, ở đây có nhiều vấn đề. Riêng sư thầy và cô Nguyệt, tôi đã xem xét lý lịch, không có vấn đề, cũng là bần cố cả thôi. Chỉ có điều mắc phải mê tín dị đoan, nhẹ thôi, chịu khó học tập cải tạo thì cũng là chỗ dựa của cách mạng. Cái rễ chuỗi cốt cán trong làng đều nói hai người rất tốt. Trong kháng chiến, sư thầy có công diệt được thằng Tây Lùn ác ôn. Còn chị Nguyệt tuy chưa cưới xin, nhưng chồng là liệt sĩ bị giặc Pháp giết hại. Riêng sư cụ trong chùa lại là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Tôi thay mặt đội cải cách kêu gọi tinh thần giác ngộ giai cấp của hai vị. Hãy vì cách mạng, hãy vì đảng mà tố cáo mọi hành vi đen tối của sư vô úy. Lão sư già này rất thâm hiểm. Những kẻ mặc áo cà sa bao giờ cũng tinh vi. Bề ngoài thì từ bi nhân đức, nhưng thực chất là phản động. Nhưng dù hắn xảo quyệt đến đâu, cũng không thể che giấu được con mắt của nhân dân. Nhất là các vị ở gần lão ta, hàng ngày tiếp xúc với lão ta. Con cáo dù xảo quyệt đến đâu, cũng không che giấu được mãi. Có những lúc sơ hở, cái đuôi cáo cũng thò ra. Đấy là những lời nói. Có thể là những lời nói rõ rệt, cũng có thể là những lời phản động mập mờ. Chính nó mập mờ nên càng nguy hiểm. Chẳng hạn như những lúc uống trà với Chánh Long, hắn đã phát biểu những gì? Những lời bất mãn với cách mạng, những lời chống đối ra mặt, những lời than thở chê bai. Chẳng hạn có những lúc hắn họp bàn với lão sư đệ Vô Trần, hắn bảo là hội ý Việt Minh ư. Đừng tin vào lời nói, Việt Minh giả đấy. Đó là những cuộc họp Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế đấy, thâm hiểm thế đấy. Có như vậy, đảng mới phải cậy nhờ vào sự giác ngộ của các vị. Mong các vị lập công với đảng. Các vị càng dứt khoát, càng vạch trần nhiều tội lỗi của chúng, thì các vị đã có công với cách mạng trước đây. Phe này lại càng lập công to hơn, và các vị đã được đảng tin cậy. Phe này lại được đảng tin cậy hơn. Anh Khoát biết chắc rõ hai người vốn chịu ơn sâu nặng của vị sư già, cho nên anh phát biểu dài như thế, dài như một bài diễn văn. Vừa nói, vừa nhìn vào mắt họ, chủ yếu để thăm dò. Nếu họ chịu khuất phục ngay, hân hoan tán thưởng ngay, đó là điều tốt nhất, quá sức mong đợi. Và Khoát lập tức liệt họ vào hàng cốt cán, sẽ cho họ những ân huệ đặc biệt. Còn nếu họ chưa chịu hợp tác, thì ít nhất lời nói của anh cũng phân hóa được hàng ngũ địch, biến họ thành trung lập. Mà những người đã trung lập thì chỉ cần khéo léo một chút xíu là đã bước chân sang phía bên này rồi. Chút xíu khéo léo ấy, tức là một tí lợi quyền chẳng hạn, một tí sợ hãi chẳng hạn. Con người ta lợi quyền ai chẳng ham, sợ hãi ai chẳng muốn tránh. Con người vốn tham lam, vốn hèn yếu, đánh mạnh vào những điểm ấy trong những lúc bão tố như thế này, chắc chắn anh sẽ tập hợp được một đội quân cuồng nộ đi theo. Ba đợt cải cách mà anh đã tham dự đã cho anh những kinh nghiệm ấy. Chính vì vậy nên Khoát không vội vàng. Mới chỉ có 3 ngày, tức là lửa chỉ mới nhen, gió chỉ mới dấy lên hiu hiu thổi. 10 hôm nữa, lửa sẽ phừng phừng, gió sẽ ao ao. Đến lúc ấy, gió lửa cuồng nộ sẽ cuốn phăng tất cả. Trong trận cuồng phong, có ai cưỡng lại được gió? Đến lúc ấy, kẻ nào chậm chân hay dừng lại sẽ bị nó đè bẹp, dẫm nát, xé tan ra từng mảnh. Hỡi các người, hãy mau theo ta. Ai đến sớm nhất sẽ có lợi nhất. Người xưa chẳng nói trâu chậm uống nước đục hay sao? Anh đội Khoát nghĩ như vậy và cứ chằm chằm nhìn vào hai người. Anh chờ đợi. Nhưng hai người chỉ cúi đầu xuống, lảng tránh tia mắt của anh. Cuối cùng anh Khoát nói. Tôi biết, lão sư già rất tinh vi. Hắn che đậy rất khéo léo những hành động, những lời nói. Vì vậy các vị cần có thì giờ để ôn lại. Ngay từ giờ phút này, các vị hãy bắt đầu cố nhớ lại cho thật kỹ, chớ bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Có khi một chi tiết nhỏ lại là một đầu mối lớn cho chúng tôi. Nhớ ra điều gì đến gặp tôi ngay. Cách mạng kêu gọi các vị đấy. Tôi chờ đợi các vị đấy. Nên nhớ càng sớm càng có cơ hội, càng muộn càng bất lợi. Hai vị hiểu đấy chứ? Lời nói vừa như mơn trớn, vừa như đe dọa ấy làm cho sư Khoan Độ và cô Nguyệt suy nghĩ rất lung. Họ cắm cúi về chùa, chẳng nói một lời. Về đến nơi, họ vào ngay nhà tổ. Sư cụ ngồi ở tràng kỳ chờ họ. Sư Khoan Độ thưa. Bạch thầy, tình hình rất căng thẳng. Con cứ bình tĩnh kể lại đầu đuôi. Sư bác sau khi kể đưa ra kết luận. Bạch thầy, anh đội khoát muốn chúng con tố cáo thầy bằng bất cứ giá nào, xoay quanh việc thầy thân thiết với ông Chánh Long và sư thúc Vô Trần. A-di-đà Phật, ông Chánh Long thì đi một nhẽ, mục tiêu của cải cách ruộng đất mà. Còn ta cũng đi một nhẽ vì là mê tín dị đoan, vì làm mê muội nhân dân mà. Còn sư thúc của các con, ông ấy làm người cách mạng, nhưng cũng không thoát. A-di-đà Phật. Sư bác thở dài. Con thiết nghĩ trước sau thế nào, họ cũng bắt sư phụ. Con nghĩ thế vì anh đội khoát không úp mở gì, quy sư phụ là phần tử phản động. Tình thế thật khẩn trương. A-di-đà Phật. Ý con như thế nào? Bạch thầy, tình hình đã đến nước này, con nghĩ thầy cứ trốn đi là hơn. Đi trốn ư? Thưa thầy, con nghĩ đã đến lúc nguy cấp, nếu ta không tính nhanh thì sẽ không kịp. Nếu thầy ở lại, chắc sẽ chuốc lấy tai họa. Con xin mạn phép tính thế này. Ngày đêm nay con hộ tống thầy ta lên đường ngay. Đội mới về chỉ ít hôm. Đội cải cách chưa tập hợp đủ người tin cậy. Việc gác sách các nẻo đường còn vô cùng lỏng lẻo. Trong kháng chiến, con đã thuộc mọi đường ngang ngõ tắt. Trời càng tối càng thuận lợi. Còn đi đêm chẳng khác gì đi ban ngày. Vị sư già cười mỉm hiền hậu. Con định đưa thầy đi đâu bây giờ? Lúc này ở ta nơi nào chẳng đang cải cách. Thầy cho mình lại quay trở về chốn xưa, lại về vùng núi sâu Yên Tử. Ở đấy dân thưa vắng, ở đấy dân sơn cước tính tình chất phác. Ở đấy đất đai rộng rãi, chắc chắn ít địa chủ hơn, chắc chắn ít sự tàn khốc. Cho nên cuộc đấu tranh cũng ít khắc nghiệt hơn. Và lại cái am mà thầy trò ta trú ngụ ngày xưa vẫn còn, chỉ có mái lợp lá đã sụt hết cả. Còn chỉ cần gác mấy chiếc đòn tay, rồi cắt ít tranh lợp lại là thầy trò ta có thể sống qua ngay. Còn lại thầy, con xin thầy nghe con, hãy đi lánh nạn vài tháng, đợi cho yên tĩnh trở lại, con lại xin cõng thầy quay trở về đây ngay. Còn việc ở nhà, mong thầy yên tâm, chú An này đã lớn khôn, có thể đảm đương được việc đèn nhang, chẳng bao giờ có chuyện hương lạnh khói tàn. Việc đồng áng thì đã có cô Nguyệt và Vãi Thầm quán xuyến. Sư cụ mặt rất vui, tỏ vẻ hài lòng với người học trò. Cụ gật đầu nói với giọng ung dung điềm tĩnh. Con tính toán mọi việc thế là chu đáo. Tuy nhiên thầy không thể bỏ trốn được lúc này, bởi vì đã mang lấy nghiệp là phải gánh chịu nghiệp. Nếu tránh được khi này, thì nghiệp vẫn sờ sờ ra đấy. Lúc khác ta lại phải gánh chịu. Sư cụ nhắm mắt lại một lúc như để quán tưởng điều gì, rồi mở mắt ra bảo. Chỉ tiếc rằng cái căn nghiệp mà chúng ta chịu đựng phen này khá nặng nề. Và lại, nghiệp này chỉ mình ta phải chịu. Nếu như ta cùng con trốn, việc ấy sẽ liên lụy đến con. Đó là điều ta không muốn. Khoan độ ạ, trốn cũng không được đâu. Ta sẵn sàng hy sinh cho Phật Pháp. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thì ở đây phải trông cậy vào con. Thầy đã nghĩ kỹ rồi. Thầy sẽ đến gặp anh đội cải cách. Hai thầy trò nói chuyện đến tận khuya. Anh đội khoát mới chỉ về làng vài hôm, nhưng đã có thái độ riêng. Anh ta rất lanh lợi, yêu ghét rõ ràng. Khoát chắc chắn là người vô thần, mà vô thần đến mức cực đoan. Ngay ở gần đình có một điện thờ Tam Tứ Phủ. Sáng về làng thì chiều anh ta đến ngay và hỏi. Ở đây thờ gì? Sao lại có hai con rắn trên quá sang thế kia? Thờ rắn à? Thờ hổ mang à? Anh em du kích đâu? Giật ngay hai con rắn xanh rắn trắng xuống. Cách mạng không dung thứ cái trò mê tín dị đoan. Riêng đối với chùa, anh Khoát rè rặt hơn, nhưng rất ghét các nhà sư, nhất là những nhà sư hổ mang, hư đốn. Anh bảo với những cốt cán. Lão hòa thượng hèn mọn ở chùa làng ta, cớ sao lại thu phục được dân chúng thế nhỉ? Tôi hỏi dân làng, không nghe thấy ai nói xấu ông già. Chắc hắn đã làm nhiều điều bàng môn tà đạo để mê hoặc dân, mà lại biết cách che đậy kín đáo. Hắn đeo mặt nạ đi tu, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của hắn ra. Khoát đặt ra cả một kế hoạch để hạ cục sư vô úy mà Khoát tin là một phản động đầu sỏ. Bước đầu gọi sư Khoan Độ và Nguyệt lên, đó chỉ là bước đánh động phân hóa. Khoát chưa kịp tiến hành bước sau, thì sư vô úy đã tự động dẫn thân đến ngôi đình, trụ sở của đội. Phật giáo là một tôn giáo lớn, có ảnh hưởng sâu nặng với làng quê từ bao đời nay. Đâu có giống như đạo mẫu, đạo ngồi đồng, đạo dân gian, chẳng bao giờ có chút quyền uy. Đó là đạo của những người đàn bà thôn quê khổ cực, chẳng biết than thân cùng ai, nên đến đó để làm ông hoàng bà chúa trong chốc lát, cốt giải tỏa những sầu khổ, uất ức, tủi nhục. Đã là đạo của những người đàn bà thì ai muốn làm gì chả được, muốn đối xử tùy tiện thế nào chả được. Còn đối với đạo Phật, đối xử với nó tức là đối xử với cả một bề dày văn hóa tâm linh. Đối xử với nó tức là đối xử với cả một chiều thăm thẳm của lòng nhân ái. Đối xử với nó tức là đối xử với chính mình, bởi vì bất kỳ ai chẳng có chút Phật trong lòng mà mình không biết. Có thể ta phủ nhận điều đó, nhưng nó cứ tồn tại trong ta. Nó gây cho Khoát sự gờn gợn, sự lúng túng. Anh biết, anh đang có một quyền uy vô cùng to lớn trong tay, quyền uy của một đội trưởng cải cách, nghĩa là anh có quyền sinh quyền sát con người. Song dù là thế, anh vẫn cứ thấy gờn gợn, lấn cấn trong lòng. Điều mà một người có tiếng là cứng rắn, là lập trường vững vàng như anh cũng không thể phân tích nổi. Vì vậy nên Khoát hôm ấy mới điềm tĩnh và mềm dẻo. Một điều hiếm thấy. Anh ôn tồn hỏi. Hòa thượng đến đây có việc gì? Ông sư già rất lễ phép. Chúng tôi biết lúc này anh đội phải bận trăm công nghìn việc. Chúng tôi không dám phiền anh đội lâu đâu ạ. Chúng tôi chắc anh chưa rõ tình hình của chùa làng, cho nên tôi tới xin được giải bày cùng anh đội đôi lời. Đội Khoát bỗng hỏi một câu hình như có vẻ rất xa đối với tình hình lúc đó. Nó có vẻ rất lý thuyết, chẳng dính líu gì tới nhiệm vụ của một đội cải cách ruộng đất về làng. Tuy nhiên, vẫn thấy sự căng thẳng trên nét mặt và trong giọng nói của anh. Phật giáo dùng để làm gì nhỉ? Để cho các chùa chiền được tự do liệu có ích gì không? Sư Vô Úy không ngờ bắt đầu cuộc nói chuyện với con người nổi tiếng là cứng lòng ấy lại là câu hỏi như vậy. Có thể vì Khoát lúng túng chăng? Hay là anh ta cũng có những vướng mắc trong tâm hồn mà vô tình đã bật ra lời? Sư cụ nhân cơ hội hiền hòa nói. Từ bao đời nay, dân ta đều biết Phật giáo dùng để cứu đời. Hàng ngàn đời nay, Phật giáo ở nước ta chỉ làm lợi lạc cho đất nước, cho nhân quần. Ân đức của Đức Phật giáo hóa cho dân thật vô lượng. Vì thế, nên làng nào xã nào trên đất nước ta cũng có chùa. Từ lý lẽ thâm sâu cho tới hành động của nhà chùa đều chỉ vì mục đích tạo điều lành, diệt điều ác. Cũng từ xưa đến nay, cả nhà chùa, cả chính quyền đều cùng lập hạnh. Chính quyền lo sự an dân, nhà chùa lo dạy dân hướng thiện, tránh ác, tức là Phật giáo lo trị bệnh cái tâm con người. Nếu tâm lành thì mọi sự bình an, trời đất thái bình. Tâm là gốc của sự sự, việc việc trên thế gian. Hình như lời nói của Sư Vô Úy làm cho gương mặt của anh đội Khoát đã bớt nét căng thẳng. Anh dịu giọng hơn khi hỏi. Nói thì hay như vậy, nhưng tại sao trong dân gian, sư sãi vẫn làm lắm việc không hay, thật chẳng khác gì những kẻ xấu trong xã hội. Người ta gọi họ là sư hổ mang, là kẻ trốn việc quan đi ở chùa. Hòa thượng chỉ là tên gọi, trong họ vẫn có kẻ phàm người thánh. Người ta không thể chỉ thấy mấy ông sư làm sai mà trách cứ chê bai Phật giáo. Nói rộng ra, tất cả các đoàn thể trên thế gian này đều như thế cả. Không có đoàn thể nào chỉ toàn người chính trực. Biển cả bao dung, chứa đựng muôn loài, không phân biệt cá tôm cua ốc. Tánh Phật cũng bao la như biển cả, dung chứa tất cả chúng sinh, kể cả tốt lẫn xấu. Có lẽ lời lẽ của Hòa Thượng đều đúng quá. Cũng có khi vì cách trao đổi quá ư hiền hòa và viển vông lý thuyết. Điều ấy không phù hợp với phong cách của một anh đội trưởng cải cách, mà tính sắt đá, tính cuồng nộ bừng bừng khí thế mới là phong thái điển hình. Cho nên bỗng nhiên Khoát đổi giọng, dây đàn trùng được căng lại. Thôi, không rông dài nữa, ông sư hãy nghe đây, đội cho ông về suy nghĩ, ngày mai 9 giờ ra đây, phải trình bày rành mạch mối quan hệ của ông với tên Trần, tên Đấm, tên Long. Chúng nó là bọn địa chủ, bọn phản động, còn nợ máu với nhân dân. Ông đã rõ những lời tôi nói chưa?